Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Mới điểm giao dịch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lại là một ngày mới. Mùa đông thời tiết hơi khô khô, có một đoạn thời gian không có nước mưa nghĩ đến. Như vậy mùa đông, giá rét thêm tiêu điều. Bất quá so sánh phương Bắc mùa đông, Nam phương mùa đông, xen lẫn lớn gió và ẩm ướt, sẽ cho người hơn nữa khó chịu. Dẫu sao trần trụi lạnh, so sánh với ướt ư để cho ngươi cảm nhận được cái loại đó thấu xương lạnh. Tới trực tiếp, hơn nữa tốt hơn chống đỡ. Quang đầu quyền đứng lên, đi ra khách sạn Thạch Phổ lầu một phòng riêng, vào bên trên nhà cầu, mới vừa kéo ra khố dây khóa kéo muốn mở nước, liền nghe gặp ngoài cửa náo nhiệt tiếng người. Cái này làm cho hắn vốn là còn chút mơ hồ óc. Ngay tức thì thanh tỉnh, cho là chung quanh xác sống nhóm bạo động, quang đầu quyền nắm lên bên trên tu la diêu, hướng bên ngoài chạy đi, bên cạnh đi theo mình cũng là một mặt mê mang, mắt ghen phủ đầy cặp mắt Trương Thanh Dương, ngày hôm qua bận bịu đến đêm khuya, sáng sớm mọi người thật ra thì cũng ngủ không ngon, nhanh chóng lao ra khách sạn Thạch Phổ cửa, nhìn người bên ngoài nhóm, quang đầu quyền thận trọng mở miệng hô, thế nào, xác sống tới sao? Trước mắt Trần Long ngồi ở xe hàng trên mui xe, không có phản ứng hắn, ngẩng đầu nhìn khách sạn Thạch Phổ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, phía trên, thật giống như có vật gì hấp dẫn hắn. Quang đầu quyền và Trương Thanh Dương nhìn đám người, dường như sáng sớm lên người không nhiều, nhưng là mỗi người đều là ngước đầu nhìn về phía Trần Long tầm mắt dừng lại địa phương. Quang đầu quyền một hồi nghi ngờ, xoay người lại, theo ánh mặt trời, nhìn lên, ngay tức thì hắn kinh hãi, há hốc miệng ba, và ở dưới ánh mặt trời phản chiếu óc, lộ vẻ được như vậy khôi hài và thú vị. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, chỉ có lầu hai kiến trúc, ở khách sạn Thạch Phổ bán yêu vậy, một tràng đen nhánh kim loại cơ giới phẩm chất kiến trúc, cứng rắn giống như đột nhiên vô căn cứ nhô ra vậy. Tạ lạc tại vậy, có thể theo ánh mặt trời thấy rõ ràng đen nhánh kia kiến trúc kết cấu. Tràn đầy thần bí kim loại phẩm chất, cao hơn Vạn Đạt hai tầng kiến trúc rất lớn, nhưng là ở to lớn Vạn Đạt phía dưới, lộ vẻ được cũng không dễ thấy. Chẳng qua là cái này cũng đột nhiên xuất hiện thần bí kiến trúc, để cho tất cả mọi người đều đặc biệt rung động và thán phục. Không biết một đêm này xảy ra tình huống gì. Kiến trúc có chút tương tự cổ đại lâu đài, thành hình cái tháp, có thể thấy cái đế khảm nhập Thạch Phổ khách sạn lớn ở Vạn Đạt nội bộ tầng 2. Mà đây cái kiến trúc tầng 2 và 3 tầng, giống như da mặt măng trúc, bại lộ ở trong không khí đặc biệt nổi bật. Cái này, đây là tình huống gì? A Long, quang đầu quyền trong miệng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hỏi hướng một bên sớm hắn phát hiện tình huống như vậy Trần Long. Hắn một đêm ngủ ở lầu một, cũng không có cảm giác nào. Trần Long uống nước, lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta cũng biết rạng sáng Tam ca trở về. Sau đó thì trở thành như vậy, hẳn là Tam ca kiệt tác, như thế khoa trương sao? Quang đầu quyền khẽ than một câu, bất quá nhớ tới tiểu hắc thần ký. Hắn cũng chỉ đón nhận như vậy thực tế, cái này thần bí người đàn ông, cương đại lại quỷ dị. Là bọn họ không cách nào nhìn thấu, người ngoài cửa nhóm, cũng ở đây nhiệt liệt thảo luận, rất nhiều ở bắc bên trong cửa người sống sót, vậy cũng đi ra, bọn họ vậy từ náo nhiệt trên quảng trường, phát hiện cái này kỳ lạ tồn tại. Ninh Giang từ khách sạn Thạch Phổ cửa đi ra, mái tóc dài như cũ phi ở trên mặt, nhìn bên ngoài nóng gây đám người, bắt đầu nói chuyện, A Long, Mập Mạp, Thanh Dương, đi vào. Tam ca có chuyện phân phó, nhanh lên một chút, nói xong, hắn xoay người đi trở về, mà Trần Long một cái nhảy xuống xe đỉnh, cũng đi theo lên, quang đầu quyền lần nữa nhìn đỉnh đầu kiến trúc, nuốt xuống nước miếng, và giống vậy khiếp sợ biểu tình Trương Thanh Dương, theo thứ tự đi về phía cửa khách sạn, mọi người tụ tập ở khách sạn Thạch Phổ, coi như phòng khách rộng rãi bên trong, mọi người cũng hoặc nhiều hoặc thiếu biết ngày hôm qua rạng sáng phát sinh một ít thần kỳ sự việc. Biểu tình của mọi người có chút kích động, có chút khẩn trương, mà đại đa số đều là yên lặng trầm ổn. Bọn họ nhìn về phía trước mặt Tưởng Sơn, tất cả mọi người đều biết đây là người đàn ông kiệt tác. Tam ca sẽ giới thiệu những thứ này để cho bọn họ rung động sự vật. Đối với người đàn ông lòng tin, cùng với chung đụng đoạn này thời gian, thấy được các loại thần kỳ, không có ai sẽ ở sinh ra nghi ngờ. Một loại người đàn ông này còn có chuyện gì không làm được nghi ngờ. Tưởng Sơn nhìn trước mắt đám người, những người này đều là thủ hạ hắn, bạn hắn, hắn huynh đệ, cũng là hắn ở mặt thế thành viên nòng cốt. Trương Linh, Cao Thiến, Vương Hà, tam ca người phụ nữ ngồi ở bên trên ghế salon. Làm là người phụ nữ mình, hắn đối với ba người tồn tại nhất là để ý, ở giữa Ninh Giang Quang Đầu Quyền Trần Long Bảo Huy, còn có tiện nghi tiểu cữu tử Trương Thanh Dương. Đây là hắn điểm giao dịch nhân viên chiến đấu, tạm thời coi như là số người không nhiều, vậy không tính là thiếu. Vốn còn muốn liên lạc Phan Đại Đầu và Mạch Tử, nhưng là hắn suy nghĩ một chút vẫn là hủy bỏ. Dù sao không phải là điểm giao dịch đoàn đội, mặc dù lẫn nhau liên lạc hợp tác rất nhiều lần, bọn họ vậy rất nghe lời, nhưng là còn không có chính thức để cho bọn họ sáp nhập vào dưới quyền mình. Hơn nữa hắn vậy không xác định trước hai người có nguyện ý hay không gia nhập điểm giao dịch. Quả thật, theo Vạn Đạt xác sống bị dọn dẹp, thành lập cứ điểm, người bên dưới tay có chút không đủ. Dân binh đoàn và thiết đầu bang hai bang người biết gốc tích ngựa. Đã giống như thủ hạ hắn, theo hắn sai khiến đang làm chuyện. Đây cũng là Tưởng Sơn tại sao cho bọn họ dọn dẹp Vạn Đạt nội bộ xác sống. Hơn nữa cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ quét sạch Vạn Đạt nội bộ cửa tiệm tư nguyên lý do. Nếu muốn bò cầy bừa, dĩ nhiên cấp cho nó ăn cỏ, không có lợi ích lẫn nhau, là không thể nào thật tốt hợp tác tiếp. Liền Ninh Giang các người, mặc dù là chiến đấu qua sống chết huynh đệ, Tưởng Sơn vậy là dùng vũ khí trang bị thuốc men, cùng với mỗi một tháng sẽ cho cùng bọn họ tương đối phù hợp vật liệu hoàng kim. Thành tựu tiền lương vậy lợi ích, có thể ở cứ điểm và điểm giao dịch tùy ý sử dụng. Dẫu sao lòng người vẫn là xem không thông suốt, hắn cũng biết, không người nào nguyện ý uổng công cho ngươi liều mạng làm việc. Chỉ có lợi ích và lực lượng, mới là những chuyện này ngọn nguồn. Nhìn xem mọi người, Tưởng Sơn vỗ vỗ tay mở miệng nói đến sự việc. Tốt lắm, người đều đến đông đủ. Ta cũng liền nói một ít an bài. Có thể các người đều thấy được, cái này pháo đài vậy kiến trúc, không sai. Chính là tại hạ kiệt tác, sau này các người liền sinh tích trữ ở chỗ này, như vậy an toàn và sinh hoạt vậy sẽ được bảo đảm. Điểm giao dịch sự vật, vậy an bài ở bên trong, so với trước kia sân bay như vậy gà mờ, như vậy hơn nữa có lực cứ điểm phát triển. Tưởng Sơn cười nói, hắn có thể thấy trước mặt đám người hưng phấn ánh mắt. Nhất là Trương Linh và Cao Thiến cái này hai phụ nữ. Liền một bên Vương Hà cũng có thể thấy nàng bình tĩnh diễn cảm. Bắt đầu biến hóa, dường như Vương Hà là tiến vào qua xe sinh tồn, lãnh hội qua xe sinh tồn rung động. Đi thôi, mang các ngươi lên đi xem, giao dịch của chúng ta điểm. Tưởng Sơn khoát khoát tay, hướng phía sau thang lầu đi tới. Tất cả mọi người là hưng phấn theo thứ tự đuổi theo. Lầu 2. Có thể thấy vốn là tồn tại hàng loạt phòng riêng khách sạn Thạch Phổ. Bây giờ đã không tồn tại vậy, chỉ có màu đen kim loại mặt tường, và chỉ còn lại khác gần một nửa khách sạn Thạch Phổ. Kiến trúc này, tựa như cùng vẫn thạch, đập xuyên Vạn Đạt, khảm nhập ở Thạch Phổ khách sạn lớn lầu 2. Hơn nữa thần kỳ là, Trần Long Ninh Giang các người cẩn thận tiến lên tra xem. Một ít hư hại Vạn Đạt tường thể và cái này kim loại kiến trúc, lại đang nối liền chỗ kín kẽ dính chung một chỗ. Giống như cái này nhà cửa thật giống như từ nơi này mọc ra như nhau. Lầu 2 coi như lối đi rộng rãi, một bên là một nửa kia khách sạn Thạch Phổ, mà bên kia là kim loại kiến trúc. Tưởng Sơn mang mọi người, đi ra tầng 2 khách sạn Thạch Phổ, đi tới Bắc Môn Quảng Trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, nội bộ, cái này cửa nhỏ là một lối đi an toàn, đi thông Quảng Trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, dùng cho sau bếp và làm việc nhân viên ra vào, mà lầu 2 Vạn Đạt cũng có cửa có thể tiến vào khách sạn Thạch Phổ. Tưởng Sơn đi 2 bước, liền đi tới cái này một miếng song khai mặt tiền trước. Tất cả mọi người nhìn song khai cửa, phát hiện không cùng, khách sạn Thạch Phổ ở Vạn Đạt nội bộ song khai cửa là bằng gỗ. Ngày hôm qua Ninh Giang các người dọn dẹp Thạch Phổ xác sống. Cũng xem qua, lúc này cửa phòng lại biến thành tương tự sân bay điểm giao dịch cái loại đó cơ giới cửa kim loại. Hơn nữa lộ vẻ được hơn nữa rộng rãi hơn nữa dày. Một loại thần bí cảm giác an toàn, để cho người cảm giác cửa này không cùng. Tưởng Sơn tay trái lướt nhấn cửa bên phải một cái khối vuông. Chỉ gặp một khối mặt bàn đột nhiên xuất hiện. Sau đó Tưởng Sơn truyền vào chỉ tay. Đang phía trước một đạo hồng quang quét qua. Mặt người phân biệt, ở một tiếng thanh thúy ken két trong tiếng. Cửa từ từ mở ra. Tầm mắt mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phía sau. Theo nhanh chóng mở ra cửa. Biểu tình của tất cả mọi người đều là rung động tột đỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. https://truyen.tangthuvien.chéo.doc/nối.chuyện/chéo.kết.oa/nối.kyu/tiuu/nối.tuong/dai/nối.sans. Hết chương.